Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Chương 470, Tô Vũ siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói, cuối cùng không cần phải tiếp tục cuộc sống tham sống sợ chết này nữa rồi sao? Ngày hôm nay, tôi đã chờ rất lâu rồi. Đột phá Đại Võ Tông không phải một quá trình ngắn ngủi, bởi vì đó là nhảy vọt về chất. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Giây phút bước vào Đại Võ Tông, toàn bộ thân thể giống như được cải tạo lại, khiến người ta tăng lên một cảnh giới khác. Quá trình này có thể thành công, cũng có thể thất bại. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Một khi thất bại, cả đời này sẽ không có cơ hội bước vào Đại Võ Tông nữa. Vì vậy đa số mọi người lúc chuẩn bị đột phá đều tính toán kỹ lưỡng. Gần 2 tháng, đủ để tôi bước vào Đại Võ Tông rồi. Tô Vũ lạnh giọng nói, sau đó, anh ta quay đầu chuẩn bị ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Con định đi đâu vậy? Tô Tề Hải hỏi Tô Vũ, giữa mày ông ta lộ vẻ lo lắng. Tô Vũ cười như không cười nói, ba chờ con sắp nắm được cả thiên hạ trong tay rồi. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Tề Hải há to miệng, trong lòng ông ta rất khó chịu. Từ khi người áo đen kia xuất hiện, Tô Vũ như biến thành người khác. Không chỉ thần thần bí bí, hơn nữa không còn kính sợ mọi thứ. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Loại cảm giác này khiến Tô Tề Hải có chút lo lắng. Gần đây Hiệp, Hội Võ Đạo Thủ Đô đang điều tra con cẩn thận một chút. Tô Tề Hải hít sâu một hơi nói. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Vũ cười lạnh nói, Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô không nghi ngờ con, huống chi, bọn họ cũng không làm gì được con. Sau khi ném ra những lời này, Tô Vũ liền sải bước rời khỏi. Nước bàn, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Trong nháy mắt Tần Trạm đã bế quan tròn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng ở đây, tụ linh trận điên cuồng vận chuyển, linh khí trong biệt thự không hề cạn kiệt. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Quá trình này thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Tần Trạm rất nhiều, cơ thể anh giống như một cái động không đáy, bất kể hấp thu bao nhiêu linh khí cũng đều là trạng thái lấp không đầy. Nếu là người bình thường, sau khi hấp thu linh khí, đan điền sẽ đạt tới một đỉnh cao cần thời gian nhất định để hấp thu, nhưng cơ thể Tần Trạm hấp thu nhanh hơn người khác rất nhiều lần. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Giữa tháng 11, mắt Tần Trạm đột nhiên mở bừng ra, trong chớp mắt hai luồng sáng bắn thủng mây xanh. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Một luồng sức mạnh mênh mông quần quanh trong cơ thể anh, khí kình kinh khủng làm bốc lên từng đợt bụi đất. Sư phụ, anh bước vào Đại Võ Tông rồi hả? Hứa Bắc Xuyên chạy tới hỏi. Tần Trạm lắc đầu nói, bước vào Đại Võ Tông nào có đơn giản như vậy? Thực lực hiện tại của anh là hậu kỳ kim đan, nhiều nhất cũng được coi là nửa bước Đại Võ Tông. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tốc độ này đã vượt xa tưởng tượng của Tần Trạm. Đi thôi, theo tôi ra ngoài đi dạo. Tần Trạm nói với Hứa Bắc Xuyên. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Hứa Bắc Xuyên đã sớm làm ổ trong ngôi biệt thự này đến chán ngấy rồi. Nghe thấy lời nói của Tần Trạm, anh ta liền điên cuồng chạy theo ra ngoài. Nước Bàn là một quốc gia rất nhỏ, kinh tế của bọn họ không phát triển, tương đối mà nói thì khá nghèo. Hai bên đường đều là quán cơm nhỏ và sạp hàng nhỏ, khu vực phồn hoa nhất cũng chỉ có mảnh đất xung quanh cung điện. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Thần thức của Tần Trạm bao trùm lấy người trong phạm vi mấy cây số, anh giống như sóng lớn đãi cắt quét qua thân thể mỗi người. Cả mấy trăm người, vậy mà tất cả đều là tông sư. Người mạnh nhất cũng chỉ là một đại tông sư mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Lạ thật, Tần Trạm hơi nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là thiên phú của bọn họ có vấn đề? Sống trong hoàn cảnh thế này, sao tốc độ tu hành lại chậm như vậy? Chứ, hay là đúng như suy nghĩ của Tần Trạm, sau khi bước vào võ tông, loại cấm chế này sẽ không tồn tại. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Trong lúc suy nghĩ, Tần Trạm và Hứa Bắc Xuyên đã đi tới một quán cơm ngồi xuống. Sư phụ, anh ăn cái gì? Hứa Bắc Xuyên hỏi, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. gì cũng được, Tần Trạm khoát tay, anh sờ cằm tiếp tục cân nhắc vấn đề này. Không đúng, lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm nghĩ đến một vấn đề. Nếu như bước vào võ tông sẽ không bị hạn chế, vậy nước bàn tuyệt đối không thể suy bại như vậy. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nếu thật sự là vậy, đám võ tông kia đã sớm chen chúc tới đây rồi. Huống chi, bản vương đã dừng lại ở võ tông đỉnh phong rất nhiều năm, đừng nói là đại võ tông, cả nửa bước võ tông ông ta cũng không sờ tới. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net, lạ quá kỳ lạ rồi. Tần Trạm càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa quán cơm truyền tới từng đợt xôn xao. Đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một thanh niên dẫn theo nhiều tùy tùng đi đến. Cậu Phan, sao cậu lại hạ cổ đến quán nhỏ của chúng tôi thế? Sau khi nhìn thấy người thanh niên này, ông chủ quán cơm vội vàng chạy tới. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Người được gọi là cậu Phan thản nhiên nói, hôm nay tâm trạng tốt, ra ngoài ăn chút gì đó, có món nào ngon mang hết lên cho tôi. Vâng, chủ quán cơm vội vàng nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. À phải rồi, con người tôi ăn cơm thích yên tĩnh, kêu bọn họ ra ngoài đi. Lúc này cậu Phan kia tiếp tục nói. Chủ quán cơm lúng túng, cậu Phan, ý cậu là. Kêu bọn họ ra ngoài trước, chờ tôi ăn xong thì để bọn họ vào. Cậu Phan thoảng có, chút không vui nói, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Được được, tuy rằng chủ quán cơm không muốn lắm, nhưng cũng không dám làm trái ý cậu Phan này. Vì vậy, ông ta lần lượt đến các bàn, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, bữa cơm này tôi mời, mọi người ra ngoài trước đi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Rất nhanh, chủ quán cơm đã đi tới bàn của Tần Trạm. Lúc này Tần Trạm đang suy nghĩ về vấn đề của nước bàn, anh nghĩ đến một khả năng, đó chính là nước bàn này bị thiết lập trận pháp tà ác nào đó, rất có thể là huyết tế tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói thời kỳ thượng cổ có người từng dùng huyết tế giết chết mấy triệu người. Người bố trí huyết tế trực tiếp phi thăng, đã rời khỏi nhân giới. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sau đó loại thuật pháp này đã bị thất truyền, đổi thành các phiên bản huyết tế. Khác nhau, trong đó có một loại chính là cướp đoạt tuổi thọ của con người, dùng việc này để tu hành. Thưa anh, làm phiền anh ra ngoài trước, bữa cơm này tôi trả tiền. Ông chủ kia vẻ mặt áy náy nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm nhìn ông ta một cái, nói, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Ông chủ ngẩn người, lúng túng nói, năm nay tôi 36 tuổi, sao thế? Vậy anh còn có thể sống được bao nhiêu năm? Tần Trạm tiếp tục hỏi, vấn đề này khiến ông chủ có chút khó hiểu, ông ta vò đầu nói, tôi không đoán được chính xác, có lẽ ít nhất còn có thể sống 3-40 năm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. 3-40 năm, đồng tử Tần Trạm lập tức co lại, một vị tông sư tuổi thọ ít nhất 90 năm trở lên, sao lại chỉ có tuổi thọ 6-70 tuổi? Thật sự là huyết tế sao? Nhưng bọn họ dùng phương pháp gì để áp chế tu hành? Tại sao mình không bị ảnh hưởng? Tần Trạm nhíu chặt mày. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Chẳng lẽ là vì cổ thụ tiên thiên? Lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm đoán được một khả năng. Ông ta còn sống được bao nhiêu năm thì tôi không biết, nhưng tuổi thọ của anh thoạt nhìn không dài đâu. Lúc này, cậu Phan kia bỗng nhiên lạnh mặt nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lúc này Tần Trạm mới chú ý tới tình cảnh trong quán cơm to như vậy chỉ còn lại hai bàn của cậu Phan kia. Tên ngu đó là ai vậy? Tần Trạm chỉ vào cậu Phan hỏi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Hứa Bắc Xuyên lắc đầu nói, không biết nữa, không biết tự nhiên từ chỗ nào xuất hiện một tên ngu. Cách chương,